Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, giới giải trí. 3. Hạ Trạch Nhiên không phải rất muốn lại đây tìm Lâm Tiểu Đường, nói cách khác. Hắn kỳ thật cũng không thích Lâm Tiểu Đường, tựa như những người khác biết đến như vậy. Hạ Trạch Nhiên thích, là Cao một Tô Điềm Điềm tiểu học muội, bọn họ cho nhau yêu thầm một năm. Hai người ngày thường ở chung cũng tương đương thân mật. Hạ Trạch Nhiên mỗi ngày buổi tối đều sẽ cấp Tô Điềm Điềm gọi điện thoại. Kể chuyện xưa hống nàng ngủ, một khi đã như vậy. Kia hắn vì cái gì còn muốn cùng Lâm Tiểu Đường xử đối tượng? Đây là bởi vì hắn muốn lợi dụng Lâm Tiểu Đường. Tới kích thích một chút Tô Điềm Điềm, Tô Điềm Điềm quá đơn thuần. Nàng hoàn toàn phân không rõ hữu nghị cùng tình yêu giới hạn. Đến bây giờ còn chỉ đem hắn làm như ca ca đối đãi, Hạ Trạch Nhiên đợi một năm. Đã không nghĩ lại chờ đợi, hắn biết Lâm Tiểu Đường thích hắn. Hắn cũng biết Lâm Tiểu Đường luôn luôn quái gở, không chú ý bát quái. Không rõ ràng lắm hắn cùng Tô Điềm Điềm quan hệ, vì thế. Hắn chủ động đi tìm Lâm Tiểu Đường, hỏi nàng muốn hay không làm chính mình bạn gái, không ra dự kiến. Lâm Tiểu Đường đáp ứng rồi hắn, chỉ là, hắn hoàn toàn không có dự đoán được, cái này thoạt nhìn âm trầm nữ hai, thế nhưng có thể gặp phải như vậy nhiều phiền toái tới, suy xét đến ngày hôm qua sự tình. Lâm Tiểu Đường xem như vô tội bị thương, Hạ Trạch Nhiên khó được mềm lòng một lần, hắn tìm được rồi Lâm Tiểu Đường. Chuẩn bị cùng nàng hảo hảo nói chuyện, nhưng mà, đối mặt hắn yêu cầu. Lâm Tiểu Đường phản ứng thực bình đạm, không đi, Hạ Trạch Nhiên đối nàng tới nói, chính là cái người xa lạ mà thôi, nàng không cảm thấy chính mình có cái gì muốn cùng hắn nói. Cũng hoàn toàn không nghĩ để ý tới hắn, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Tiểu Đường sẽ cự tuyệt hắn. Hạ Trạch Nhiên ngẩn người, theo bản năng mà hỏi ngược lại, vì cái gì không đi? Lâm Tiểu Đường đúng sự thật trả lời, không nghĩ đi, Hạ Trạch Nhiên. Ngoặc kép, bị Lâm Tiểu Đường nói nghẹn một chút, Hạ Trạch Nhiên trong lòng đối nàng về điểm này đồng tình. Tức khắc liền không có, hắn nhíu hạ mi, ôn hòa ngữ khí dần dần trở nên không kiên nhẫn. Ta biết Điềm Điềm bằng hữu ngày hôm qua đối với ngươi làm cái gì. Các nàng xác thật làm không đúng, nhưng ngươi cũng không thể như vậy đi. Ngươi biết Điềm Điềm nhiều lo lắng ngươi sao? Lâm Tiểu Đường, Nga Tô Điềm Điềm đối nàng lo lắng, nàng xác thật không biết, bất quá nàng hiện tại đã biết Hạ Trạch Nhiên, ngoặc kép, bởi vì gia cảnh hậu đãi, thành tích ưu dị, hơn nữa tính cách cũng không tệ lắm, Hạ Trạch Nhiên từ trước đến nay đều là bị mọi người phủng cái kia. Rất ít sẽ bị người như vậy làm lơ, đối mặt như vậy Lâm Tiểu Đường. Hắn tựa như một quyền đánh vào bông thượng. Vô cùng nghẹn khuất, hắn biết Lâm Tiểu Đường đây là ở ghen ghét Tô Điềm Điềm. Cho nên mới giận cho đánh mèo với hắn, chính là nàng chính mình cũng không nghĩ. Đám kia nữ lưu manh vì cái gì không khi dễ người khác. Cố tình muốn khi dễ nàng. Phải biết rằng, từ trước đến nay tính tình mềm Tô Điềm Điềm, đều có thể cùng này nhóm người ở chung rất khá, Hạ Trạch Nhiên trong lòng càng thêm phiền chán lên. Hắn nhìn Lâm Tiểu Đường. Đang muốn tiếp tục chỉ trích đi xuống. Đã có thể vào lúc này, Lâm Tiểu Đường bỗng nhiên ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, thiếu nữ đôi mắt thật xinh đẹp. Hắc bạch phân minh, mắt nhân đen nhánh, ánh mắt sạch sẽ thuần túy, nếu là đặt ở ngày thường. Gặp được như vậy một đôi mắt, Hạ Trạch Nhiên không chừng còn sẽ ở trong lòng tán thưởng một tiếng, nhưng không biết vì sao. Giờ này khắc này. Bị Lâm Tiểu Đường như vậy vừa thấy sao? Hạ Trạch Nhiên tâm lại mặc danh hoảng hốt, một cổ vô hình khủng hoảng nắm chặt hắn trái tim. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói những lời này đó, như thế nào cũng nói không nên lời, hắn tựa như một con bị hung mãnh dã thú nhìn thẳng con mồi. Đối mặt địch nhân lạnh băng âm hàn tầm mắt, tứ chi cứng đờ, vô pháp thoát đi. Uổng phí mà thừa nhận đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, thẳng đến Lâm Tiểu Đường thu hồi tầm mắt sau. Hắn mới cả người buông lỏng, chật vật mà rời đi nơi này, làm gần nhất bát quái trung tâm nhân vật. Hạ Trạch Nhiên cùng Lâm Tiểu Đường nhất cử nhất động, đều tương đương chịu chú ý, liền tính không có giáp mặt đi thảo luận. Nhưng đại gia ánh mắt, đều thường thường mà liếc về phía bọn họ bên này, thấy Hạ Trạch Nhiên vẻ mặt bị dọa đến thực thảm bộ. Dáng, chung quanh đồng học đều tò mò mà nhìn Lâm Tiểu Đường. Nhưng mặc kệ thấy thế nào, đây là cái hơi chút có chút âm trầm bình thường nữ sinh đi. Bất quá, bọn họ trước kia như thế nào không phát hiện, Lâm Tiểu Đường nguyên lai lớn lên như vậy xinh đẹp, nguyên chủ tính cách vẫn luôn đều có chút nội hướng, chờ đến sau lại trong nhà xảy ra chuyện, đại chịu đả kích nàng càng thêm trầm mặc lên, bởi vậy. Liền tính nàng thành tích cũng không tệ lắm, nhưng ở lớp học cũng không có gì tồn tại cảm lúc này. Xem Lâm Tiểu Đường người nhiều sau, có người bừng tỉnh phát hiện, Lâm Tiểu Đường diện mạo, thế nhưng tương đương không tồi, giống như, cũng không thể so Tô Điềm Điềm đám người kém a. Hơn nữa, tầm thường nữ sinh thấy nhiều, loại này lãnh đạm, mang theo chút cảm giác thần bí xinh đẹp nữ hài. Tựa hồ càng hấp dẫn người một ít đẹp người từ trước đến nay đều là sẽ đã chịu chú ý. Cho dù là đồng tính, đều không thể sợ bị hấp dẫn, bất chi bất giác. Lớp học đại bộ phận người ánh mắt đều từ Hạ Trạch Nhiên trên người dịch khai. Ngược lại đầu hướng về phía Lâm Tiểu Đường, đối với chung quanh người phản ứng. Lâm Tiểu Đường không chút nào để ý, cho dù là vừa mới đi Hạ Trạch Nhiên. Nàng cũng chưa để ở trong lòng, này đó học sinh tuổi còn so ra kém nàng số tuổi số lẻ. Bọn họ ở nàng trước mặt, đều nhược đến giống cái trẻ con, đem Hạ Trạch Nhiên cái này phiền toái, đưa, đi rồi. Lâm Tiểu Đường liền thu liễm hơi thở, đem toàn bộ tâm tư đặt ở như thế nào khôi phục lực lượng mặt trên, Lâm Tiểu Đường bản thân là một loại đặc thù sinh mệnh thể, nàng đều không phải là nhân loại. Mà là bị game kinh dị chủ thần sáng tạo ra tới tác phẩm xuất thân sau. Nàng đã bị chủ thần thả xuống vào khủng bố trò chơi sinh tồn thế giới, ban đầu. Nàng gần chỉ là làm trò chơi nội NPC mà tồn tại, chờ đến mặt sau. Theo nàng càng thêm cường đại sau, chủ thần liền bắt đầu làm nàng đảm đương phó bản tiểu quái, mấy trăm năm qua đi. Đã từng không có tiếng tăm gì Lâm Tiểu Đường. Cuối cùng trở thành khủng bố trò chơi sinh tồn cuối cùng thủ quan boss. Có lẽ là cùng chủ thần liên hệ càng gần, Lâm Tiểu Đường dần dần mà cũng có được chủ thần bộ phận đặc tính, tỉ như. Nàng cùng chủ thần giống nhau, có thể thông qua hấp thu nhân loại sợ hãi cảm xúc. Tới thu hoạch năng lượng, lớn mạnh tự thân, cho dù nàng không thể hiểu được mà rời đi trò chơi sinh tồn. Còn trói định một cái kỳ quái xuyên nhanh hệ thống. Nhưng nàng loại này đặc tính, cũng không có tùy theo biến mất liền ở ngày hôm qua. Dọa đến kia vài tên nữ sinh sau, nàng liền rõ ràng mà cảm giác được tự thân lực lượng ở thong thả gia tăng, vì làm chính mình trở nên cường đại, nàng cần thiết phải có càng nhiều. Cuồn cuộn không ngừng sợ hãi, Lâm Tiểu Đường vốn dĩ muốn đi tìm ngày hôm qua kia mấy nữ sinh. Nhưng chờ nàng hỏi một vòng sau. Phát hiện các nàng thế nhưng đều thỉnh nghỉ bệnh về nhà, bị nàng véo quá cổ cái kia nữ sinh. Càng là một hơi thỉnh 7 ngày nghỉ dài hạn, Lâm Tiểu Đường lúc này mới bừng tỉnh ý thức được. Đơn cái nhân loại quá mức suy nhược nếu muốn tự thân khôi phục đến trước kia cường độ. Nàng không thể chỉ nhìn chằm chằm mấy người này kéo lông dê, cho nên. Nàng cần thiết đến tìm được một cái có thể tiếp xúc đến đại lượng người con đường. Tới thu hoạch sợ hãi, nàng nên làm cái gì? Cứ như vậy, ở Lâm Tiểu Đường tự hỏi chung, mấy ngày thời gian vội vàng mà qua có lẽ là phía trước bị dọa tới rồi. Hạ Trạch Nhiên không còn có tới đi tìm nàng, nhưng thật ra Tô Điềm Điềm lại đây đi tìm nàng vài lần. Khóc lóc nói cái gì muốn Lâm Tiểu Đường đem ca ca còn cho nàng, Lâm Tiểu Đường phiền không thắng. Phiền, vì thế giống đối đãi Hạ Trạch Nhiên giống nhau. Vận dụng chút năng lực, làm Tô Điềm Điềm mỗi lần đều bị sợ tới mức té xỉu trên mặt đất, trước hai lần Tô Điềm Điềm ngất xỉu. Đi khi, còn có nhân tâm đau Tô Điềm Điềm, sau lưng đối với Lâm Tiểu Đường chỉ trò trò, chờ đến sau lại Tô Điềm Điềm vựng đến số lần nhiều. Đại gia dần dần đều không nói, ngược lại bắt đầu dùng khác thường ánh mắt xem Tô Điềm Điềm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra. Rõ ràng chính là trên đường ngẫu nhiên đụng phải mà thôi, Lâm Tiểu Đường còn cái gì cũng chưa làm đâu. Tô Điềm Điềm như thế nào liền một bộ sắc mặt trắng bệch, cơ hồ muốn thở không nổi bộ dáng, chẳng lẽ nàng là bị Lâm Tiểu Đường ánh mắt cấp dọa tới rồi. Này cũng quá thái quá đi, bị Lâm Tiểu Đường sợ tới mức quá tàn nhẫn, hơn nữa chịu không nổi chung quanh người ánh mắt, Tô Điềm Điềm dần dần mà cũng bất qua tới tìm Lâm Tiểu Đường, mà nàng những cái đó nữ lưu manh bằng hữu, càng không cái này là gan tới cản Lâm Tiểu Đường, cứ như vậy. Lâm Tiểu Đường rốt cuộc quá thượng muốn thanh tịnh nhật tử, đến nỗi nhập lăng biên. Hắn báo thù tiến độ ngược lại không có nhanh như vậy, đối mặt kia vượt mức bình thường bóng đè năng lực, hắn muốn so Lâm Tiểu Đường tưởng tượng cẩn thận đến nhiều, ở bạn tốt Phương Thành trên người thử dùng. Một lần, xác nhận hiệu quả sau, Nhậm Lăng liền không còn có vận dụng quá ác mộng, Lâm Tiểu Đường cho hắn khống chế cảnh trong mơ. Đều nơi phát ra với cùng hắn có thù oán người, hắn biết. Một khi loại chuyện này xuất hiện quá thường xuyên, liền rất dễ dàng làm người có tâm liên tưởng đến trên người hắn, đến lúc đó. Hắn rất có thể sẽ bị bộ môn liên quan khống chế được. Thậm chí liên lụy ra muội muội, vì thế, Nhậm Lăng yên lặng mà đem cừu hận nuốt xuống. Tạm thời lựa chọn thu tay lại, cũng may Nhậm Lăng phía trước xuống tay khi chọn thời cơ phi thường xảo quyệt. Hắn là ở Vương Thành tham gia toàn thu dã ngoại game show khi ra tay, Vương Thành sau khi tỉnh lại. Bị ác mộng sợ tới mức hỏng mất kêu to. Khóc kêu nói thực xin lỗi, ta sai rồi, hình ảnh. Bị đúng sự thật ghi lại xuống dưới. Truyền phát tin đi ra ngoài, như vậy kính bạo nội dung. Trong nháy mắt phải tới rồi toàn internet chú ý, tất cả mọi người rất tò mò. Vương Thành khóc lóc nói xin lỗi đối tượng. Rốt cuộc là ai đâu? Cơ hồ không cần lo lắng nhiều. Đại gia tự nhiên mà vậy mà nghĩ tới hôm trước buổi tối bị Vương Thành cắm đao, Nhậm Lăng. Cứ như vậy, Nhậm Lăng thanh danh, trong khoảng thời gian ngắn được đến nhất định tẩy trắng, có lẽ là cảm thấy hắn vận thế quá cường. Có lẽ là xem hắn còn có như vậy điểm kinh tế giá trị. Nguyên bản đã quyết định muốn tuyết tàng hắn công ty. Bắt đầu chậm rãi lộ điểm tài nguyên cho hắn, Nhậm Lăng cũng không nhớ trước thù. Tích cực mà đi tranh thủ mỗi một cái cơ hội, ba ngày sau. Lâm Tiểu Đường về đến nhà khi, ngoài ý muốn phát hiện phòng khách ánh đèn cư nhiên sáng lên, mà nàng ca ca Nhậm Lăng. Chính vẻ mặt hưng phấn mà ngồi ở trên sofa, trong tay của hắn nắm thật dày một chồng giấy. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bên trong nội dung xem, thấy Lâm Tiểu Đường trở về. Hắn ngẩng đầu, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Tiểu Đường đã trở lại. Từ làm cái kia mộng về sau, tâm tư tỉ mỉ Nhậm Lăng chậm rãi đã nhận ra Lâm Tiểu Đường trên người khác thường, bất quá. Hắn cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ đương nàng đây là năng lực sau khi thức tỉnh làm cho tính cách biến động tựa như hắn. Ở bắt được như vậy năng lực sau, tính cách cùng tầm mắt không cũng đều đi theo đã xảy ra biến hóa. Đến nỗi Lâm Tiểu Đường vì cái gì sẽ có như vậy năng lực. Hắn cũng không tính toán miệt mài theo đuổi, nàng là hắn muội muội. Này liền đủ rồi, nghe được Nhậm Lăng nói. Lâm Tiểu Đường lên tiếng, nàng đem cặp sách phóng tới một bên. Ánh mắt chuyển qua Nhậm Lăng trong tay vở mặt trên. Đây là cái gì? Mấy ngày nay, Nhậm Lăng đều là một bộ vội vàng bộ dáng. Nàng rất ít thấy hắn như vậy vui vẻ quá, đây là kịch bản, Nhậm Lăng nói. Ta hôm nay bắt được một cái võng kịch nam tam, tuy rằng là cái võng kịch. Nhân vật còn chỉ là cái nam tam, nhưng đây là hắn bị toàn võng hắc tới nay. Có thể thu hoạch tốt nhất tài nguyên, kịch bản. Lâm Tiểu Đường nghe đến đó, như suy tư gì hỏi một tiếng, là cái gì loại hình kịch? Nhậm Lăng chỉ kịch bản phong bì thượng cuối đời, hai chữ. Cười trả lời, là khủng bố loại hình, tác giả có lời muốn nói. Nói câu chuyện ngoài lề, ta bên người thật là có loại này, đơn thuần, huynh muội quan hệ, nhất hít thở không thông chính là. Cái kia hảo ca ca sau lại bạn gái, là hảo muội muội bạn cùng phong. vẫn là hảo muội muội kéo ra điều, bọn họ vẫn luôn ba người dính ở bên nhau. Lễ tình nhân đều ba người đi ra ngoài chơi. Hảo ca ca hòa hảo muội muội Vương Giả Vinh Quang vẫn là tình lữ, quan hệ tình lữ ít tương đương hảo muội muội. Bạn cùng phòng vì chuyện này náo loạn rất nhiều lần, cũng không biết này đối huynh muội là như thế nào trấn an xuống dưới. Thật sự thần kỳ, mặt khác chính là, buổi tối có đôi khi sẽ tu văn bắt trùng, nhưng đại bộ phận cốt truyện sẽ không thay đổi. Đại gia không cần điểm tiến vào tương đương. Hết chương.